Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 401, Dõng Dạc. Canh thứ 3, Lâm Thiên xuất hiện tin tức tại Bắc Tuyết Thành bên trong, đưa tới ngắn ngủi oanh động. Đô La cải bó xôi vạn la vạn nhỏ đô la nói về sau trong vòng vài ngày. Bắc Tuyết Thành bên trong đều có thể nghe được liên quan tới Lâm Thiên tin tức. Hắn chuyện năm đó cũng bị người từng cái đào lên. Vô số người sau khi nghe cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Này giời ạ, đơn giản liền là một cái tai tinh a. Đi đến chỗ nào liền muốn xảy ra chuyện. Tại Đông vực loạn thành hỗn loạn. Mấy cái nhất lưu thế lực đều bởi vì hắn hủy diệt. Tới Trung Châu cũng không tốt đến nơi đâu. Thua thiệt, ăn thiệt thòi. Xui xẻo không may, cuối cùng đi Tây Mạc. Đi truyền thuyết kia bên trong cổ võ giới. Vậy mà lại đụng phải Thiên Ma Tông nổi lên trên vạn năm thao thiên âm mưu. Hiện tại, hắn lại tới Bắc Nguyên. Cái kia Thiên Tuyết Thành vương gia gia chủ. Lúc này liền chết tại trên tay của hắn. Trung gia tuổi trẻ hậu bối trung kỳ, càng là như vậy chết yểu. Quả thực là hắn đi đâu, phiền phức liền muốn theo tới chỗ nào, cũng không biết hắn tại Bắc Tuyết Thành bên trong sẽ dẫn tới dạng gì phiền phức. Có người nhịn không được trêu chọc nói, này mặc dù là cái đùa giỡn, bất quá rất nhiều người lại coi nó là thành thật, bởi vì ngay tại hôm qua, Trung gia tới hai vị trưởng lão, đều không ngoại lệ, tất cả đều là niết bàn cảnh chân nhân, tăng thêm Trung Hữu Kỳ. Trung gia tại đây Bắc Tuyết Thành bên trong, hết thảy có ba tôn chân nhân. Tại đây Thánh Hiền không ra thời đại bên trong, cái này đội hình là rất nhiều đại thế lực đều khó mà cầm ra tay bút, tỉ như lúc trước Tạo Hóa Võ Tông. Chiến lược mạnh nhất cũng bất quá mới là mấy tôn hoàng giả thôi. Nếu không phải thanh danh ở nơi đó, bọn hắn căn bản không tính là cái gì thế lực lớn. Chớ nói chi là đứng hàng nhất lưu thế lực bên trong. Lần này, vương gia lão tổ cũng đi tới Bắc Tuyết Thành. Không có có ngoài ý muốn. Hắn đứng ở Trung gia bên kia, đứng ở Trương gia cùng với Lâm Thiên mặt đối lập. Nếu như nói bốn người này còn chưa đủ dùng nhường bầu không khí khẩn trương lên, như vậy sáng hôm nay, Diệp gia các cường giả đến, lập tức liền để Bắc Tuyết Thành thần kinh căng thẳng dâng lên. Tất cả mọi người đều ngửi được đại chiến khí tức. Diệp gia lần này hết thảy tới bốn người, trong đó ba tôn khí tức khủng bố, tu vi đều tại ngũ chuyển trở lên. Chính là chân nhân bên trong người nổi bật, mà cuối cùng một tôn liền kinh khủng hơn. Hắn vừa vào thành trong nháy mắt, dù cho khí tức không có ngoại phóng, có thể cái kia nhất cử nhất động ở giữa đều có thể dẫn tới bốn phía biến hóa. Đây chính là thiên mệnh sở quy, trưởng khống trật tự khúc nhạc dạo. Chỉ có niết bàn cửu truyền đã chạm tới quy tắc chi lực thiên mệnh chân nhân mới có thể làm đến điểm này. Nói cách khác, đến vị này Diệp gia chân nhân chính là một vị chỉ thiếu chút nữa liền có thể cùng Hiền giả tranh phong tồn tại. Tại đây cái Thánh Hiền không ra thời đại, tuyệt đối được cho là một tôn vô địch chân chính người. Cơ hồ không có người có thể ngăn chế. Này Diệp gia cũng là bỏ hết cả tiền vốn a. Thậm chí ngay cả cường giả như vậy đều cho mời đi ra, chẳng lẽ liền chỉ là vì bang Diệp Thanh ra một thoáng đầu sao? Mọi người nhìn vẻ mặt lạnh lùng mang theo ba tôn chân nhân bước vào Bắc Ly học viện Diệp gia thiên mệnh chân nhân, trợn mắt líu lưỡi, trong lòng luôn cảm giác này Diệp gia có phải điên rồi hay không. Người ta Trung gia tới cái này đại trận doanh còn có thể thông cảm được, dù sao Trung Kỳ chết tại Lâm Thiên trên tay, nếu là không có thể báo thù, tóm lại là ném đi mặt mũi, có thể là Diệp gia, lại là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ Cũng bởi vì Diệp Thanh thua ở Lâm Thiên trên tay, bọn hắn liền muốn tới lấy lại danh dự hay sao? Nhỏ đánh không lại, liền đến lão, đây không phải lưu manh hành vi nha. Diệp gia nói thế nào, cũng là bọn hắn Bắc Nguyên danh môn vọng tộc, không đến mức sẽ làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình a. Mọi người nhìn biến mất tại Bắc Ly học viện cổng Diệp gia cường giả, trên mặt nghi hoặc. Bắc Ly học viện, Diệp gia cùng Trung gia cường giả tề tụ cũng ở trong học viện, đưa tới không ít oanh động. Hết thảy học viên cơ hồ đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia núi tuyết phía dưới. Diệp Thanh xếp bằng ở một mảnh đan trì, nhìn hắn Diệp gia cường giả đi qua, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, lẩm bẩm nói: Lâm Thiên, ha ha. Trương Tử Lan đứng ở đằng xa, xinh đẹp trên mặt đều là oán độc. Trương gia, a, dám đắc tội Trung gia cùng Diệp gia, còn không phải một con đường chết. Các ngươi không muốn tiếp đãi ta, hiện tại ta còn không muốn trở về đi đây. Khóe miệng nàng nâng lên một tia cười lạnh, sau đó liền dẫm lên hoa sen bước, hướng phía Diệp Thanh đi tới, cười nói tự nhiên mà nói: Sư huynh, ngươi còn tại người sống nhà khí sao? Ngoặc kép, biệt viện bên trong, vừa vặn tại bên ngoài tu luyện vương vũ, tại biết Trung gia cùng Diệp gia cường giả đến về sau, vội vàng chạy về, đem tin tức nói cho Lâm Thiên đám người. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên, Tần Phong còn có Trương gia lão tổ đám người gặp nhau một đường. Trung gia lần này tới hai tôn chân nhân, lại thêm vương gia vị kia cùng Trung trưởng lão, sợ là quyết tâm muốn tới người. Chẳng qua là cái kia Diệp gia thái độ tạm thời không rõ, cũng không biết mục đích ở đâu. Nhìn thấy Lâm Thiên cùng Trương gia lão tổ đến, Tần Phong lúc này liền biểu lộ quan điểm của mình. Mọi người nghe vậy, lần lượt gật đầu. Nếu như chẳng qua là một giờ nhà, có Lưu Ly Tiên các vị kia lời tại, coi như lại đến vài vị chân nhân, bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Chẳng qua là cái kia Diệp gia, Trương gia lão tổ cũng lần lượt mở miệng, trong mắt lóe lên có chút ít lo lắng. Đối Diệp gia đến, cảm nhận được một chút bất an. Không giống với Trung gia, Diệp gia có thể là tuổi xuân đang độ, coi như là Lưu Ly Tiên các cũng sẽ không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Nếu là bọn họ cũng đi theo muốn người, có lẽ nguyên bản liền không thế nào đợi gặp bọn họ Lưu Ly Tiên các, thật sẽ nhả ra cũng không nhất định. Trương tiền bối, kỳ thật các người cũng không cần đến lo lắng. Diệp gia tuy mạnh, có thể các người dù sao cùng bọn hắn không oán không cừu, nhiều nhất liền là tiểu bối ở giữa có chút ma sát, thậm chí đều không có thương đứt gân xương. Diệp gia cũng sẽ không điên rồi bốc lên khiêu khích Lưu Ly Tiên các tôn nghiêm nguy hiểm tới ra tay với các ngươi. Dù cho Diệp gia cùng Trung gia đời đời giao hảo, bọn hắn cũng không đến mức làm ra việc ngốc như vậy. Lúc này, từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng Vương Vũ, nhìn thấy trong sân bầu không khí cứng đờ, không khỏi đi ra phân tích nói: Xem như đánh một cái vòng tròn tràng, Trương gia lão tổ cùng Trương Tử Di hai người cũng theo đó thở dài một hơi. Tần Phong đảo mắt nhìn về phía đang đang nhìn bên ngoài đình viện tuyết cây phong ngẩn người Lâm Thiên, hỏi: Lâm huynh, việc này ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Lâm Thiên nghe vậy lấy lại tinh thần, chậm rãi xoay người, cười nhạt một tiếng, không quan trọng khoát tay áo, nói: Ta còn có thể thấy thế nào? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. A, nghe nói như thế, mọi người nhịn không được cứng họng, trong lòng rất là mộng bức. Cái tên này, tâm cũng thật là quá lớn điểm a. Còn binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Trung gia người nào tới chặn? Diệp gia tới lại người nào tới che đậy? Lâm Tiểu Hữu, ngươi cái này, Trương gia lão tổ vừa mới há mồm, liền bị Lâm Thiên khoát tay cắt ngang. Quản hắn Trung gia cũng tốt, Diệp gia cũng được, ta không làm cho người ta, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể chọc tới ta. Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái tên này, hắn thật đúng là dám nói a. Phải biết, nơi này cũng không phải cái gì tạo hóa võ tông. Hừ, gióng giạc, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng, đột ngột vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Tại cửa ra vào xuất hiện, không là người khác, chính là Diệp Thanh cùng Trương Tử Lan hai người. Diệp Thanh nhìn xem Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, khinh thường nói, ta Diệp gia, coi như chọc ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Hừ, ban đêm còn có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.